Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, mưa to sau. Hai cái kẻ lang thang mừng rỡ như điên, coi là nhặt được nhiều thứ đáng giá. Bọn hắn không kịp chờ đợi mở ra dương hành lý. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy chính là một bộ ướt sũng ngâm đến trắng bệch nữ thi. Tiếp vào báo án về sau, hình cảnh đội lập tức lên đường, bao vây phát hiện thi thể hiện trường, hỏi thăm hai cái báo án kẻ lang thang, ở sau đó điều tra bên trong. Ngoài ý liệu lại tại sườn đất phía trên phát hiện một cái tay hãm dương hành lý, một nửa lộ ra, một nửa chôn dưới đất. Đỗ Chí Huân hạ xe cảnh sát, đứng tại vũng bùn trên đường, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, là một vật hướng đường dốc. Mặt phía nam có một mảnh ngay tại phá rỡ phòng cũ, mặt phía bắc là một cái đê, phía dưới chính là sa hà. Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát đi tới phát hiện cỗ thứ nhất nữ thi địa phương. Dương hành lý còn duy trì kẻ lang thang lúc đầu phát hiện bộ dáng của nó, chỉ là đã mở rộng nắp vali, bên trong cuộn cong lại một cái tóc ngắn nữ nhân, thân trên lõa lộ, hạ thân chỉ mặc tam giác nây quần, tay chân đều bị trói, dù cho không cần đem đầu quay tới, từ khía cạnh cũng có thể trông thấy từ khóe miệng bắt đầu dày đặc khâu lại chỉ gai. Cái này tươi sáng đặc thù để Đỗ Chí Huân bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. Nữ nhân này bị ngâm toàn thân trắng bệch, trên thân mạch máu trở nên lại đen lại đột xuất, giống như lưới đánh cá đồng dạng khắn ở trên da. Liễu Phỉ đi vào trước thi thể, ngồi xổm người xuống, một bên kiểm tra một bên nói. Người chết đã xuất hiện sau tĩnh mạch lưới, thi thể bại lộ trong không khí, bình thường muốn 5 đến 7 ngày mới có thể biến thành dạng này. Nhưng người chết là chôn dưới đất, phong tại trong dương, tại thiếu khuyết không khí hoàn cảnh dưới, sao tốc độ cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Ta phỏng đoán, nữ nhân này thực tế tử vong thời gian tại 2 tuần tả hữu. Làm sao ngươi biết nàng là bị chôn dưới đất? Niên Tiểu Quang hỏi. Như thế lớn cái dương đặt ở ven đường, không đến mấy hôm liền sẽ bị người phát hiện, người bị hại cũng không trở thành ngạt thở mà chết. Liễu Phỉ căn bản khinh thường tại trả lời loại này kém thông minh vấn đề. Người xác định nàng là ngạt thở chết? Đỗ Chí Huân hỏi Liễu Phỉ. Bên ngoài thân không có rõ ràng tổn thương, nhưng ở trên cổ có mấy đạo xốc xếch móng tay vết chảo. Bình thường đưa người thở không được khí, liền sẽ bản năng cào ra mặt của mình cùng cổ, hoặc là có thể đụng tới thứ gì. Trong dương vừa vặn tìm tới một chút vết chảo, người chết hai cánh tay móng ngón tay đều bẻ gãy. Nàng chết được rất thống khổ. Đỗ Chí Huân nhìn xem bùn trên đất vết rạch, vết tích này một mực kéo dài đến sườn đất phía trên. Bởi vì thiếu khuyết thực vật, tối hôm qua trận kia mưa to đem lơi lỏng thổ nhưỡng cho hết giải khai, đem bùn cát từ chỗ cao vọt tới chỗ thấp, hợp thành đọng lại thành nước bùn. Đỗ Chí Huân chậm rãi từng bước dẫm vào ngâm đến hiếm cuồn cuộn hoàng trong nước bùn, phí sức bò lên trên sườn đất. Phía trên cũng có một chút nhân viên cảnh sát ngay tại kéo cảnh giới mang, đem cách hắn xa mười mấy mét địa phương quay lại, nơi đó có cái dương một vật lộ ra một đoạn trên đất bùn. Hình cảnh đội hai cái pháp y ngay tại đội trưởng Tôn Kiến Châu chỉ huy hạ thận trọng đào lấy. Đỗ Chí Huân quay đầu lại tìm kiếm trên đất vết rạch. Tại cách hắn dưới chân 3-4 mét bên phải có một chỗ lõm, trong nước bùn còn nổi lơ lửng nhổ tận gốc cỏ. Nếu như những cái kia bùn cát không có cuốn đi, chỗ kia đất lõm hẳn là một cái nho nhỏ nổi mụn. Vị trí tại ven đường, không quá để người chú ý, bởi vì đêm qua mưa rơi quá lớn, đống đất bị triệt để giải khai, chôn dưới đất dương hành lý liền dọc theo trơn ướt sườn dốc trượt đến sườn núi hạ. Nếu không phải là bởi vì trận mưa này, ai sẽ nghĩ tới tội phạm sẽ đem người bị hại chôn ở loại này vắng vẻ địa phương? Đỗ Chí Huân bỗng nhiên trông thấy trong nước bùn có đoạn thứ màu trắng. Hắn xoay người từ trong bùn lôi ra ngoài, là một đoạn PPR cứng rắn tố quản. Hắn hạ sườn đất, đem cứng rắn tố quản đưa cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ nói, cái dương này một góc tại thi thể đầu vị trí cũng có một cái lỗ nhỏ. Nàng dùng cái này cái ống, thử một chút, vừa vặn cắm vào dương hành lý trong lỗ nhỏ. Cùng bọn hắn hôm qua tại sân trường đại học phát hiện trang nữ thi dương hành lý đồng dạng. Đỗ Chí Huân trở lại sườn đất lên, đi vào phát hiện mặt khác một cái dương hành lý địa phương. Lúc này, kia hai cái pháp y đã đem dương hành lý đào ra. Mở ra nắp vali, đang tiến hành sơ bộ kiểm tra. Hình cảnh đội nhân viên cảnh sát vây quanh ở bốn phía. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Bao quát Tôn Kiến Châu ở bên trong đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Đỗ Chí Huân đứng tại phía sau bọn họ, hướng trong dương hành lý nhìn một cái. Đồng dạng cuộn mình thi thể, đồng dạng tay chân buộc chặt, đồng dạng tươi sáng dọa người khe hở miệng phương thức. Mỗi một châm đều chặt chẽ, tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ, không cách nào tưởng tượng. Cái này mấy chục trên kim trăm châm cho người bị hại mang đến bao lớn thống khổ cùng tinh thần tra. Tấn, hung thủ như thế hưởng thụ loại này cổ quái biến thái quá trình. Đinh Tiềm lại còn nói, cái này tội phạm chính là một người bình thường, giống ngàn ngàn vạn vạn tại tòa thành thị này làm công người bình thường đồng dạng. Công việc đơn điệu, tiền lương đáng thương, sinh hoạt nhàm chán, gia đình cãi lộn. Đây đại khái là đông đảo người đã trung niên, còn lại vì sinh kế bôn ba vất vả trung niên nhân khắc họa. Bọn hắn là dễ dàng nhất bị xem nhẹ đám người, cũng là dễ dàng nhất thỏa hiệp hiện thực đám người. Tựa như sinh ở trên da nốt ruồi, bọn chúng năm qua năm, xấu xí không thay đổi ngốc tại đó, để cho người ta đều không thèm liếc mắt nhìn lại, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này không đáng chú ý ra hỏa cũng sẽ đột biến, trở thành chí mạng nhất ung thư. Hiện trường lấy chứng hoàn tất, hai cụ nữ thi tính cả dương hành lý cùng một chỗ được đưa lên pháp y xe dương phía sau. Đỗ Chí Huân hỏi Tôn Kiến Châu, nghe nói điện tử đại học khoa học tự nhiên cách nơi này không xa. Ở nơi nào? Tôn Kiến Châu nhìn chung quanh một chút, suy tư một chút. Chỉ vào mặt phía nam kia phiến lập tức sẽ phá rỡ cũ phòng bầy nói. Hẳn là cái hướng kia đi. Xuyên qua kia phiến phòng ở chính là. Ngươi thấy kia phiến cây sao? Giống như chính là điện tử khoa học kỹ thuật lớn. Chúng ta đi đi một chút đi. Để bọn hắn trước trở về cục. Hiện tại đi khoa học kỹ thuật đại. Tôn Kiến Châu lộ ra khổ tướng. Cái này khắp nơi vũng bùn. Không có một khối tốt chỗ ngồi. Thật ra như vậy làm sao vượt qua a? Nhưng lại không tốt bác Đỗ Chí Huân mặt mũi. Đành phải kiên trì đi theo phía sau hắn. Đỗ Chí Huân ngược lại xem thường. Tràn đầy phấn khởi đi ở phía trước. Hai người chậm rãi từng bước dẫm lên bùn loãng tiến lên. Ước chừng đi 700-800 mét qua khu phòng bầy. Trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Tại một chút nhìn không thấy bờ hàng rào tường vây đằng sau là chỉnh chỉnh tề tề cây cối cùng phòng. Ốp, còn có một cái nhọn gác chuông. Đột ngột mà lên, nhắm thẳng vào bầu trời. Đây chính là điện tử khoa học kỹ thuật lớn. Tôn Kiến Châu thở một ngụm, chỉ vào đối diện nói. Nha, phụ cận hẳn là có hậu cửa đi. Theo giúp ta cùng một chỗ tìm xem. Đỗ Chí Huân dường như không nhìn thấy Tôn Kiến Châu sầu mi khổ. Kiểm, trong mắt càng phát ra có thần, thậm chí mang theo một vòng ý cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đỗ Chí Huân trở lại hình cảnh đội. Pháp y trong phòng kiểm tra thi thể vừa mới kết thúc. Lần này kiểm tra thi thể là Liễu Phỉ và Bình Giang hình cảnh đội hai cái pháp y hợp tác hoàn thành. Tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, cũng bởi vì lúc trước đã kiểm tra tam cái người bị hại. Hai cái này xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng liền xác nhận hung thủ gây án thủ đoạn.